Quý vị và các bạn thân mến, trải qua tập gặp Ma Ma Địa vừa rồi, có lẽ là các bạn cũng đã đoán được nó ở trong bộ phim nào của series Lâm Chánh Anh đúng không ạ? Và chúng ta sẽ tiếp tục tập 43 để xem có còn tích nào giống như trong phim hay không. Hãy nhớ để lại comment và chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Chương 278, hai tên xui xẻo. Rất nhanh, một hồi tiếng lục cục vang lên, cửa gỗ bị người ta từ trong mở ra. Trong khe cửa lộ ra một cái đầu nhỏ. Sau khi nhìn thấy Lâm Phong, cả người thì vô cùng hưng phấn. A Cường nhảy dựng lên. Này sư huynh đã về rồi, tốt rồi. Đã sớm nghe sư phụ nói là ngươi sẽ về, không nghĩ tới nhanh như vậy. Mau mau đi vào sư huynh. A Cường hết sức cao hứng mời Lâm Phong vào. Ngay sau đó, Lâm Phong hai tay cầm túi lớn túi nhỏ đưa cho A Cường đỡ lấy. Đột nhiên Lâm Phong quay sang hỏi A Cường. A Cường, trong nghĩa trang này ngoại trừ ngươi còn có ai nữa không? Tại sao ta cảm giác ở trong nghĩa trang này có khí tức của hai người xa lạ? Có phải có khách hay không? Mặc dù nói Lâm Phong có thể dùng thần thức trực tiếp xem người bên trong là ai, thế nhưng dù sao thì cũng đã đến đây, về đến nhà rồi, lại là nhà mình, thì cần gì phải dùng thần niệm tìm. Đương nhiên, trên thực tế là Lâm Phong cũng lười, để cho người ta nói cũng dễ chịu hơn nhiều. Nghe được Lâm Phong hỏi, A Cường suy nghĩ, sau đó liền đem sự tình giải thích từ đầu tới cuối. À, hai người ngươi nói là hai người bọn họ đó. Sư phụ ở trong thôn cảm thấy thời gian dài không có về Nhậm gia trấn, sợ rằng là nhà cửa thiếu hơi người, coi như là đồ đệ ta cũng phải đi theo. Vị trí đội trưởng đội an ninh của thôn là để cho bọn họ, để cho họ thêm lòng can đảm. Nói đến đây, A Cường cười hắc hắc. Chỉ cần cửu thúc ở đây, đại sư huynh ở đây, thì đội trưởng đội bảo an mình cũng không sợ bị người nào tranh đoạt, là đủ sức để ngang tàng. Chỉ có điều là hai vị này đúng là hai tên xui xẻo đó. Hơn nữa, sư huynh không biết đâu, hai vị này chính là Thu Sinh và Văn Tài ở Nhậm gia trấn đó. Bọn họ chưa có bái sư mà. Đối với Thu Sinh và Văn Tài, A Cường vẫn là ấn tượng rất sâu sắc. Dù sao cũng được coi là đồ đệ của cửu thúc, nhất định là phải cảnh giác, nhất là những người có uy hiếp với mình. Nguyên bản là trước khi bái sư, A Cường đã tra rõ nội tình của hai người kia. Nghe đến hai cái tên này, Lâm Phong đột nhiên sững sờ, sau đó quay sang. Là hai người bọn họ sao? Nhưng mà chẳng phải là chúng phải ở dưới thôn chứ sao lại đến nghĩa trang? Sư phụ không phải đã nói là sau này sẽ không thu đồ đệ? Chẳng lẽ sư phụ đã thay đổi chủ ý? Không thể nào đâu. Mặc dù cửu thúc tính tình kiêu ngạo, thế nhưng nhổ nước miếng là nhổ nước miếng, từ trước tới nay luôn luôn là nhất ngôn cửu đỉnh. Nói không thu học trò là sẽ không thu học trò, huống chi lại còn là hai con hàng này. Đây là cơ duyên xảo hợp đó. Nói đến nguyên nhân, A Cường cũng cảm thấy hết sức ngạc nhiên. Sư huynh ngươi không biết, sư phụ nổi danh lừng lẫy trong phương viên trăm dặm quanh đây. Hơn nữa ở trên trấn chúng ta cũng có rất nhiều người đưa lễ vật cho cửu thúc. Nhậm gia trấn bên này cũng được cửu thúc bảo vệ an toàn. Lúc trước chúng ta chưa trở về, cũng đã phái người thu thập yêu ma quỷ quái, có thể nói là chăm sóc hết sức cẩn thận. Hai nhân tài này lúc đó chúng ta không ở nhà đã qua nghĩa trang giúp một chút. Kết quả không giúp thì thôi, vừa giúp thì như là bị vận xui đó. Hai người vào ban đêm trực tiếp bị lệ quỷ dây dưa. Nếu không phải là sư phụ đến kịp thời thì đã bị hút thành cái thây khô đó. Hay là cục diện lúc đó thật khiếp người. Hai người bọn họ bị lột sạch quần áo ở trong bãi tham ma, bị nhốt xuống dưới mộ. Kết quả là sư phụ xách bọn họ về nghĩa trang, đưa cho bọn họ mỗi người một lá bùa. Hai người bọn họ từ đó trở đi ỷ luôn lại đây, sống chết gì cũng phải đòi bái sư phụ làm thầy. Không đi nữa, đuổi cũng không đi đó. Ở lại nghĩa trang làm đủ các loại việc vặt. Người ta nói là đưa tay không tát mặt người tươi cười, cho nên mới thành ra như vậy. A Cường đối với chuyện này cũng hết sức bất đắc dĩ. Tất nhiên hai người bọn họ đã đến đây thì cũng đành phải để vậy. Coi như là làm việc vặt cho nghĩa trang, cũng để cho A Cường rảnh rỗi, có thời gian tu luyện phép thuật. Còn cụ thể sau này ra sao thì đó là việc của cầu thúc. Lâm Phong nghe đến đây cũng không khỏi bội phục hai cái tên Thu Sinh và Văn Tài. Đúng là da mặt cũng dày. Vậy sao? Xem ra hai tên này đúng là tâm huyết muốn bái sư. Đối với hai tên xui xẻo này, Lâm Phong cũng hiểu bọn họ. May mắn là cửu thúc bảo vệ Nhậm Gia Trấn, chứ nếu không hai tên xui xẻo này phòng chừng lúc đó đã toi mạng. Thu Sinh và Văn Tài chẳng lẽ nói không thể tránh khỏi. Lại là một kịch bản phim nữa. Lâm Phong hoài nghi trong cõi vô minh đang trêu đùa mình. Bất quá cũng không sao, có ta một mực ở bên cạnh đả động sư phụ, sư phụ sẽ không mềm lòng nhận bọn họ làm đồ đệ đâu. Chẳng qua chỉ là ở lại làm việc vặt thôi. Muốn bái sư học nghệ, thật sự học bản lĩnh, thì phải ở lại trong nghĩa trang 3 năm làm khảo sát sau đó mới nói. Thông thường thu đồ đệ thì phải khảo sát trước khi học nghệ mà. Huống chi nói gì đến đạo pháp thần thông sâu sắc như vậy. Nếu như thật sự bọn chúng có thể trong vòng 3 năm mà chịu đựng được, Lâm Phong nhất định sẽ không cản trở, cũng sẵn sàng là giúp sư phụ dạy dỗ bọn họ một phen. Còn cái việc bái sư thì đừng hòng mơ tưởng. Lâm Phong lăn lộn xông xáo ra bên ngoài, đã học được một vài thứ cũng đủ để cho bọn họ nếm mùi. Nếu như nghiêm túc mà nói, ở trong giới tu hành cũng có thể là nổi danh nổi tiếng. Tình trạng lần này có vẻ không giống như trong bộ phim của cửu thúc. Dường như kịch bản đã có sự thay đổi. Ở bên ngoài lăn lộn như vậy, Lâm Phong cũng biết một lão đại quỷ tên địa vị lớn đến mức nào. Nếu như người có một vị sư phụ đã đạt đến quỷ tên, thì khác gì là ngươi có một lệnh bài miễn tử. Tuổi thọ của cửu thúc là vô cùng dài, đừng nói gì đến luân hồi chuyển thế, thậm chí còn có những phương pháp khác kéo dài duyên thọ. Hơn nữa, nhìn tu vi của cửu thúc có lẽ cũng không chỉ dừng lại ở quỷ tiên, mà mỗi một lần tu luyện lên, tuổi thọ sẽ còn kéo dài nữa. Ngọn núi đằng sau lưng này tha hồ mình dựa. Đến nỗi chỉ như là A Cường, A Cường thành tâm vận khí may mắn như thế, cho đến bây giờ cầu thúc cũng chưa nhận đồ đệ. Xem ra cho dù có thêm Thu Sinh và Văn Tài thì Lâm Phong hắn vẫn là đệ tử duy nhất của cầu thúc mà thôi. Ngay khi hai huynh đệ còn đang nói chuyện, cầu thúc nghe đến âm thanh của bọn họ, tay cầm một chén nước chè từ trong phòng đi ra. Ở trong nhà có nữ chủ nhân, cảm giác rất khác trước kia. Chỉ cần nhìn phong cách của cầu thúc cũng có thể thấy. Ở trên người lão, mặc quần áo đơn giản, cũng không có quá nổi bật, nhưng lại thể hiện ra sự uy phong, nhàn hạ. Cho dù là Lâm Phong mỗi một lần về, mua rất nhiều quần áo cho lão, nhưng lão cũng không có mặc. Bây giờ thì hay rồi, một khi trong nhà có người phụ nữ, thì sẽ đứng ra lo lắng ăn mặc cho cửu thúc. Trông cách ăn mặc của lão bây giờ đúng là có phong thái hơn rất nhiều. Cầu thúc đi giày vải màu đen, mặc một cái áo màu lam trông rất nền nã. Trên quần áo còn thêu những đường hoa văn. Hơn nữa, cũng không giống như trước đây quần áo nhăn nheo, bây giờ trông vô cùng thẳng thớm sạch sẽ. Ngay cả tóc cũng đã cắt rất ngay ngắn, thậm chí trông mơ hồ còn vút keo. Hàm râu kia bây giờ đã được cắt tỉa rất gọn gàng. Quả thật, đúng là một đại soái thúc. Thấy Lâm Phong trở về, cầu thúc rất cao hứng. Nhưng lão vẫn đứng đó, ra vẻ. Nhìn cầu thúc như thế, Lâm Phong cũng cười cười. Sư phụ, con đã về rồi. Con đặc biệt là phải về ngay để thỉnh an người đó. Nhiều năm như thế, hắn vẫn luôn nhớ bộ dáng của cậu thúc. Được rồi, về là tốt. Còn đứng đó làm gì? Mau đi vào đi. Cậu thúc cười ha ha, vỗ bả vai Lâm Phong, sau đó quay vào phòng. Vừa đi, lại còn vừa cười. Hảo tiểu tử, đi ra ngoài lăn lộn như vậy đó. Trông có vẻ cường tráng hơn rất nhiều. Tu vi cũng có tiến bộ hơn nhiều. Đúng là làm cho người ta khó tin. Đúng không hổ là đồ đệ của ta. Đúng là giống ta mà. Mau mau đi vào. Sư nương ngươi vừa mới pha trà đó. Đợi ngươi về uống đó. Đối với đồ đệ của mình, lăn lộn những ngày tháng qua để lại danh tiếng trên giang hồ, cầu thúc cũng hết sức hài lòng. Tên này quả thật cũng rất biết lấy lòng cho môn phái. Tu vi lại tăng nhanh như thế, thậm chí đến cả mình còn nhìn không ra. Đa tạ sư phụ. Lâm Phong cười hăng hắc, không nghĩ tới sư phụ và sư nương lại cũng thành một thói quen uống trà như vậy. Mà ở chung một thời gian, bây giờ cửu thúc không còn gọi là giá cô nữa, mà đã bắt đầu gọi là sư nương. Ai xem ra, có vẻ đã ở với nhau rất hòa hợp. Dù sao, là Mao Sơn Ngũ Tiên, là những người lừng lẫy, nổi danh ở thế hệ tiền bối của Mao Sơn. Luận về tu vi thì không cần phải bàn cãi. Duy nhất trong Mao Sơn Ngũ Tiên có giá cô là người phụ nữ duy nhất đã nhiều năm theo đuổi như vậy. Đến bây giờ, coi như cuộc tình giữa hai người bọn họ đã viên mãn. Lâm Phong bất đắc dĩ, cũng may là trong thân thể của mình có khí dương cương, tự thân mình cũng tiếp tục theo con đường tu luyện đó. Trừ hắn biết cẩu thúc từ khi dính vào giá cô, xem ra cũng phải thay đổi nhiều lắm. À đúng rồi, A Cường, mang túi đồ lại đây nào. Thời điểm tợ Trung Nguyên đã mua được vài thứ lễ vật mang về là hiếu kính lão nhân già người đó. Này, đây chính là một đầu bếp từ trong nội cung đi ra ngoài mở cửa hàng, làm thành bánh ngọt. Bánh ngọt này có thể là nâng khí huyết bổ dưỡng, là rất hiếm có đó. Sư phụ, người nếm thử. Lâm Phong phất tay gọi A Cường, sau đó lấy ra hai cái hộp bánh mở ra đặt trên bàn. Hộp bánh vừa mở ra, còn chưa nhìn rõ hình dáng đã có mùi thơm xông ra ngoài, nức mũi. Vừa lúc ấy, từ ngoài cửa có hai bóng người hồng hộc chạy vào. Lâm Phong vừa liếc mắt liền nhận ra đây chẳng phải là Gia Hỏa Thu Sinh và Văn Tài hay sao? Chỉ là không nghĩ tới. Thu Sinh và Văn Tài này không giống như Thu Sinh và Văn Tài ở trong những bộ phim truyền hình. Thu Sinh và Văn Tài đến Nghĩa Trang chịu khó chịu khổ, chăm chỉ chăm làm. Bất quá, lại nhìn thấy cả sư nương tới, Lâm Phong liền vội vàng cầm một cái bánh ngọt. Sư nương, người mau nếm thử. Bánh ngọt hoa sen này là mùi rất thơm, ăn cực kỳ ngon đó. Thấy tiểu đồ đệ ngoan ngoãn chịu khó hiếu thuận như vậy, giá cô cũng nở nụ cười. Cầm chiếc bánh ngọt nếm thử, sau đó gật gật đầu. Đúng vậy, ăn cũng rất là ngon. Đứa bé như ngươi không ngờ lại có lòng như vậy. Ta cũng vừa hay hầm xong canh gà, mau chuẩn bị để mọi người cùng ăn. Từ Trung Nguyên đến đây lăn lộn đường dài như thế. Ai, chờ một chút, sư nương ở đây sẽ làm vài món để cho ngươi bồi bổ trong mấy ngày ở nhà. Đối với Lâm Phong, giá cô cũng hết sức yêu quý. Đứa nhỏ này một đường giá cô nhìn thấy nó từ bé đến lớn, coi như cũng một phần là mẹ nó. Hơn nữa, đứa nhỏ này ra ngoài lăn lộn cũng không làm hổ danh Mao Sơn. Tu vi cũng đã tăng lên cao ngất trời. Quả thật là càng nhìn càng cảm giác có thành tựu của một người mẹ. Chương 279, Bái Mã Đầu. Lâu ngày không gặp mặt, người một nhà tự nhiên là nói đủ các loại vấn đề liên quan đến tu hành. Lâm Phong cũng đưa ra những vấn đề gặp khó khăn khi tu luyện, hỏi các vị trưởng bối, còn nói những câu chuyện liên quan đến nhân sinh. Chỉ là bất quá, Lâm Phong nhìn dáng vẻ của Cầu Thúc, đoán chừng hẳn là đã chấp nhận cho hai cái tên xui xẻo Thu Sinh và Văn Tài ở lại trong nghĩa trang. Cứ như vậy, ngày đầu tiên về nhà an an ổn ổn trôi qua. Ngày hôm sau mặt trời vừa mới mọc, dáng mây màu tím ở chân trời còn lập lòe tê sáng. Hầu hết mọi người trong nghĩa trang đã thức dậy để tập luyện, tĩnh tọa. Âm thanh hô hào ở trong nghĩa trang vang lên. Cho dù là không có nhiều người, nhưng cảm giác cảnh tượng cũng rất vui vẻ. Thu Sinh và Văn Tài, hai người nhập môn muộn, bây giờ đang đứng đó tập trung bình tấn. Mà A Cường bởi vì đã theo Cửu Thúc một thời gian, buổi sáng đã bắt đầu chuyển sang tập quyền cước. Có thể nói, ở trong nghĩa trang thì ba tên bọn họ là làm động tĩnh rùm beng nhất. Thế nhưng, ba người này ánh mắt bây giờ đang không chớp, nhìn chằm chằm vào một thân ảnh đang tĩnh tọa ở bên mái hiên. Trên thân tỏa ra ánh sáng màu tím, thân ảnh lạnh nhạt ngồi ở đó, biểu hiện là vô cùng thanh nhàn kiên định. Bất kỳ ai nhìn thấy đều cảm giác là lạnh tĩnh, làm cho người ta không nhịn được lại muốn nhìn thêm. Một tiếng thở dài, Lâm Phong đang ngồi tĩnh tọa đột nhiên bùng lên khí tức, tựa như là vô cùng vô tận. Dường như khí tức của hắn hóa thành lợi kiếm, chỉ bằng một hơi thở, hắn như là đã hòa hợp với thiên nhân. Những dáng mây trên bầu trời dường như cũng đang hội tụ lại về phía hắn. Trong nháy mắt, khí tức của Lâm Phong bao phủ toàn bộ thiên địa, phủ xuống nghĩa trang. Lâm Phong giờ phút này giống như là một cái phễu đang thu liễm toàn bộ khí tức của thiên địa vào người. Nhìn dị tượng này, ba người bọn A Cường há hốc mồm kinh ngạc, mắt trợn to như cái bóng đèn, thậm chí trong mồm có thể nhét vào cả một quả trứng gà. Thời điểm ba người bọn chúng còn đang khiếp sợ, ở linh đài của Lâm Phong lập lòe một tia sáng. Ngay sau đó, tử khí đầy trời như là được tiếp dẫn, trong nháy mắt đã hấp thu sạch. Thiên địa dị tượng đã biến mất như ảo giác. Đối mặt với màn này, Lâm Phong hết sức là thản nhiên. Dù sao đây cũng là việc mỗi một sáng hắn thường làm. Thế nhưng ở trong sân lại truyền đến tiếng hít thở. Thu Sinh và Văn Tài thì không nói. A Cường coi như là sư huynh của bọn họ bây giờ cũng run run. Ngay sau đó trong mắt xuất hiện những ngôi sao lập lòe. Hâm mộ Lâm Phong. Ngay cả bát quái trưởng đang luyện cũng bỏ không luyện nữa, đi đến bên cạnh Lâm Phong ân cần nịnh nọt. Sư huynh, cái này thật là lợi hại. Ta muốn học cái này, có thể dạy ta được không? Ta đảm bảo sau khi học được, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện, tuyệt đối không trễ nải. Sư huynh, có thể dạy ta được không? Vừa nói, A Cường vừa duỗi ba ngón tay ra mà thề thốt, nhìn Lâm Phong, con mắt đầy chờ mong. Thật sự là tuyệt vời đó. Vừa rồi tử khí đông lai, giống như là có thần tiên hạ phàm. Học được chiêu này đem đi ra oai, còn sợ gì không có bạn gái. Đúng là con mẹ nó tuyệt vời thật. Thế nhưng Lâm Phong còn chưa có kịp trả lời thì ở trong phòng đã vang lên tiếng quát. Sau đó là như có đạn đồng được bắn ra. A Cường kêu lên thảm thiết, lộn nhào. Này, là ai đánh lén ta vậy? Ây à, thật là đau đó. To gan thật, dám ở chỗ của Cửu Thúc lại đi đánh lén A Cường ta. A Cường liền ngoạc mồm ra chửi bới, ánh mắt quét xa bốn phía. Bỗng nhưng hắn sững sờ lại, bởi vì ánh mắt của hắn nhìn thấy một đôi giày vải màu đen. A Cường lúc này dường như đã trúng định thân thuật, thân thể run rẩy, tự giác loanh quanh đi một vòng, sau đó nhìn chăm chăm về đại sảnh của nghĩa trang. Bây giờ hắn mới nhận ra là ngay từ khi huynh đệ bọn họ đang luyện công thì Cửu Thúc đã ngồi ở đó xem tự bao giờ, uống trà sớm. A Cường ánh mắt hơi đổi, khóe miệng liền co rút lại. Sau đó chân của hắn mềm nhũn, bộ dáng xấu hổ lung túng. Sư phụ, cái này đồ nhi vừa rồi không phải là nói người đâu. Người nhất định là đừng có để ý cho sư phụ. Nhìn đồ đệ nhà mình như vậy, khóe miệng của cửu thúc hơi nhếch nhếch. Ngay khi A Cường cho rằng là mình đã thoát, sắc mặt của cửu thúc đột nhiên biến đổi. Lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, lập tức rút một cái giày vải ở dưới chân. Chỉ thấy phanh một tiếng, vẽ thành một đường vòng cung đẹp mắt, ném thẳng vào giữa trán. A Cường chỉ kịp rú lên một tiếng rồi lăn quay. A Cường, cái tên tiểu tử ngốc người, bình thường không chịu khó mà tu luyện, lại còn đi quấy rầy sư huynh người. Người đó còn đòi học cái chiêu này sao? Ai, cái tên vương bát đản nhà ngươi. Chờ đến chừng nào tu vi của ngươi đủ, cho dù là ngươi không muốn học, ta cũng sẽ truyền cho. Còn ngây ngô đứng đó làm gì? Ai, nhặt giày về đây cho ta. Muốn ta để chân trần hay sao? A Cường lúc này ngã lăn ra đất mếu máo, liền vội vàng bò dậy, nhặt cái giày vải kia lên, sau đó chạy đến đại sảnh. Lúc này Thu Sinh và Văn Tài đứng đằng xa, không khỏi bịt mồm cười. Lâm Phong cũng buồn cười. Ở trên trán của A Cường in một dấu giày rất to, đỏ bừng bừng, phối hợp với dáng vẻ của A Cường trông rất hài hước. Nhưng Lâm Phong cũng không thể nào thông cảm được với A Cường. Tên tiểu tử này vẫn còn có ý định là muốn nuôi con đường tắt, không có chịu khó tu luyện gì cả. Lâm Phong đi đến bên cạnh, bưng nước, rót trà. Hắn ra dáng đại sư huynh, thể hiện ra pháp thuật lợi hại, cũng chính là một loại pháp thuật tu vi thần thông rất cao. Mặc dù những pháp thuật này Lâm Phong không chỉ có một hai, hắn cũng không thể nào tùy tiện truyền thụ được. Hắn không muốn để cho các sư đệ của mình bỏ đường chính mà đi đường tắt, đúng như cửu thúc nói. Lâm Phong mỉm cười nhìn sư phụ. Bây giờ A Cường này xem như là xui xẻo rồi. Người đó để cho sư phụ biết như vậy thì những tháng ngày này từ đây về sau, người sẽ bị sư phụ ép tập cho đến chết đó. Được rồi, các người cũng đừng có ở đó lên thiền nữa, mau đi vào ăn cơm đi. Giá cô lúc này cũng bước ra. Ta đã làm xong điểm tâm rồi đó, luyện đến lúc mặt trời lên cũng nên nghỉ ngơi một chút. Nhìn mấy sư đồ ở trong sân, nàng cũng cảm giác giờ khóc giờ cười. Dù sao, mỗi một tên đệ tử này đều trông hết sức dở hơi, giống hệt như là mấy sư huynh sư đệ khi ngũ tên bọn họ khi còn nhỏ. A Cường lúc này mới giật mình, nhìn thấy mâm cơm, cả người tỉnh táo. Trong tay cầm cái giày còn lại của cửu thúc chạy tới bên bàn. Đúng rồi sư phụ, ăn cơm thôi. Ê, tập luyện mãi, cái bụng cũng đói ủng ục rồi. Cảm ơn sư nương thật tuyệt vời. A Cường không nhịn nổi, muốn chạy ngồi vào bàn, đồng thời là vỗ mông ngựa đối với giá cô. Ngay khi hắn sắp sửa đến bên bàn, thì lại thấy cửu thúc ánh mắt nheo nheo nhìn hắn, liền vội vàng chạy đến đeo giày vào cho cửu thúc. Sư phụ, người đi trước đi, mời người. Đợi đến khi ánh mắt của cửu thúc dịu xuống, lúc này A Cường mới quệt mồ hôi, trong lòng thầm hô may mắn. May mà A Cường ta đầu óc nhạy bén, là biết nhìn ánh mắt của sư phụ mà làm việc, kịp thời đi lại dạy cho sư phụ. Chứ nếu không, để đến lúc sư phụ mà mở miệng, không chừng lại ăn thêm một cái giày nữa. Thu Sinh và Văn Tài, hai người bọn họ coi như là vị trí thấp nhất ở trong nghĩa trang, không có quyền nói chuyện, cũng rất ngoan ngoãn. Ngồi ở bên đó lặng lẽ ăn màn thầu. Ở trong nghĩa trang luôn luôn có một loại quy củ nhất định. Mười mấy 20 năm qua, ở nghĩa trang cũng chỉ có Lâm Phong và cửu thúc hai người, cũng đã hình thành một loại quy củ. Bây giờ có thêm người thì phải có thêm quy củ là đúng rồi. Đúng rồi, Tiểu Phong, lần này con trở về thì những chuyện này ta cũng không cần phải động tay. Chờ một chút nữa cơm nước xong xuôi, ngươi mang theo sư đệ đi ra ngoài. Đồng thời là lần theo những tiêu ký ta đã lưu lại ở trong trấn. Nếu không thì những tên tán tu ở dưới trấn kia sẽ lại làm mưa làm gió, thật là phiền toái. Bây giờ là thời đại hỗn loạn, thế giới là huyết sát chi khí đã dâng tràn nơi nơi. Yêu ma quỷ quái đang lộng hành làm bậy, bọn tà tâm cũng xuất hiện khắp nơi. Trong khoảng thời gian này cũng không thiếu những người ngoại lai tu hành ở trong trấn. Mặc dù nói là trước mắt bọn chúng cũng chưa làm gì quá đáng, thế nhưng khí tức trên người của bọn chúng ta thấy cũng không có thuần khiết lắm. Vừa hay có thời gian đi xử lý một chút, coi như là cảnh cáo bọn chúng trước vậy. Tất nhiên là cứ làm theo quy củ của giang hồ. Nói xong, cầu thúc trực tiếp liếc mắt nhìn A Cường. Dạ vâng sư phụ, con biết rồi, con nhất định là sẽ ngoan ngoãn ngoan ngoãn đi theo sư huynh. Lâm Phong ngồi đó vừa ăn vừa kể lại những câu chuyện về những tổ chức bí mật và cả bọn Bạch Liên Giáo vừa rồi. Cầu thúc cũng gật gật đầu. Lão cũng biết Bạch Liên Giáo sớm muộn gì cũng sẽ bắt đầu ra tay để khống chế giang hồ. Nếu như thật sự là bọn Bạch Liên Giáo làm mưa làm gió, cầu thúc tất nhiên là phải biết. Nghe đến Lâm Phong kể chuyện, cầu thúc cũng nhướng nhướng mày. Dù sao những chuyện này cũng không hề ổn một tí nào cả. Bây giờ, thời đại này có thể nói là quần ma loạn vũ, vô cùng quỷ dị. Rất nhanh, bữa cơm được mấy người ăn xong. Ở trên mặt bàn cơ bản là sạch sẽ. Người ta nói, những người tu hành, luyện võ thì ăn rất khỏe. Mà mỗi một người ở đây quả nhiên đều là đại vị vương. Thậm chí đến cả Thu Sinh và Văn Tài ăn cũng rất nhiều. Đợi đến khi dọn dẹp xong, Lâm Phong phất tay với ba người bọn A Cường. Đi nào, theo ta. Xung quanh trấn rộng như vậy, nếu như không nhanh một chút, đoán chừng là đến tối cũng không về ăn cơm được đâu. Lâm Phong gọi ba tên. Dù sao thì ở nhà tập võ cũng thế, mà đi ra ngoài cọ sát cũng thế. Tu hành có lúc cần phải trải qua sinh tử, qua chiến đấu thì mới mạnh mẽ lên được. Chương 280. Vô cùng quý giá. Hẳn là ở đây, nơi đây gần nghĩa trang chúng ta nhất, là vị trí của một tên tán tu. Lâm Phàm lúc này đứng trên một đỉnh đồi, nhìn từ xa xa, sơn thôn bốc lên từng sợi khói trắng. Nói với ba tên tiểu đệ, chỉ nhìn thấy, cảm giác giống như là một con trường xà ở bên kia. Xung quanh sơn thôn này trồng không ít hoa cúc vàng, mùa hè gió nhẹ nhẹ thổi, cảm giác như là cơn sóng dập dềnh đẹp mắt. Nhưng hoàn cảnh thì đẹp đấy. Tất nhiên cũng không thể nào bỏ qua yêu ma quỷ quái. Có rất nhiều đại ma đầu là trốn ở trong tiên cảnh để hút máu người. Người ta nói là tướng do tâm sinh, hoàn cảnh bất quá cũng chỉ là một loại tác động nhỏ từ bên ngoài mà thôi. Ta cảm ứng thấy ở trong thôn này có một chút âm khí, cũng không có quá nồng đậm huyết sát chi khí. Hẳn là một người mới nhận được truyền thừa không lâu, trong lòng vẫn còn có ý thiện lương. Chúng ta có thể không động thủ thì đừng động thủ. Nhưng nếu như cần thiết động thủ thì cũng không cần phải nương tay. Đi theo sư phụ thời gian dài như vậy, luyện quyền pháp, mặc dù các ngươi chưa được thai quang, nhưng chắc chắn là cũng mạnh hơn người bình thường, nhất là người đâu A Cường. Sư phụ dạy ngươi mấy phù chú kia đủ để đối phó với bọn tán tu. Đến lúc đó đó, đừng có mà lật thuyền trong mương. Lâm Phong quay sang nheo mắt nhìn A Cường. Người tu hành bình thường chỉ cần không tiến thêm một bước, thành tựu thiên môn trúc cơ đạo trưởng, pháp thuật có thể dùng cũng không nhiều lắm, hầu hết là vẫn dựa vào quyền cước. Cho nên đây là cơ hội để các ngươi lịch luyện. Ta là sư huynh của các ngươi, ta chỉ ngồi ở đây xem thôi. Nếu như các ngươi làm không tốt, đoán chừng lần sau đối mặt với yêu ma quỷ quái sẽ không có dễ dàng đâu. Nghe lời của Lâm Phong nói, ba người bọn A Cường lập tức run run rẩy rẩy. sắc mặt trở nên nghiêm túc. Ờ, hiểu rồi, đa tạ sư huynh đã chỉ điểm. Ba người bọn họ gật đầu, đây là cơ hội vô cùng tốt. Có một sư huynh thần bí, khó lường áp trận như vậy, thì bọn họ còn sợ cái quái gì? Được lắm. Lâm Phong gật đầu, nhìn ba sư đệ, Hùng Dũng. Các người đã chuẩn bị xong, vậy chúng ta đi. Vừa vặn, cũng để cho vị kia biết một chút quy củ, nơi đây là của ai. Nếu như có thể biết điều thì tốt. Ngược lại, ở trong trấn trấn áp yêu ma quỷ quái giúp người dân thì lại càng hay. Bằng không, ba người các ngươi biết phải làm thế nào chứ? Mặc dù Lâm Phong nói trên mặt vẫn hiện lên nụ cười, làm cho người ta cảm giác ấm áp. Thế nhưng A Cường, Thu Sinh và Văn Tài không nhịn được cũng rùng mình. Thu Sinh và Văn Tài liếc mắt nhìn nhau. Quả thật là đại sư huynh đúng là đại sư huynh, uy thế vô cùng. Hai người bọn họ bắt đầu suy tư, liệu rằng là mình có nên đắc tội sư huynh hay không? Bởi vì một khi đắc tội sư huynh thì không biết là điều gì có thể xảy ra. Chỉ thấy Lâm Phong cười khẽ, gật đầu. Đã làm thì phải chạm thảo, trừ căn đó. Ngươi, đối với yêu ma quỷ quái, tuyệt đối không được lơi tay một chút nào. Một khi ngươi mà quay lưng lại với chúng, không chừng đón chờ ngươi sẽ là một đao mất đầu đó. Lâm Phong nói xong, giới thiệu mọi người một chút, một vài kinh nghiệm mình hành tẩu trên giang hồ, còn lấy ra những ví dụ trực quan, rất sống động, thao thao bất tuyệt giảng giải, làm cho bọn A Cường, Thu Sinh và Văn Tài càng nghe, càng cảm thấy hưng phấn, kích động cũng muốn lăn lộn ra ngoài giang hồ một phen. Đặc biệt là Thu Sinh và Văn Tài, càng nghe Lâm Phong nói thì lại càng trở nên sợ hãi. Quả thật là giang hồ hiểm ác, không có thực lực, tuyệt đối là sẽ không sống được. Được rồi, chúng ta đi vào xem. Người tu hành ở trong thôn này nếu như biết điều thì đoán chừng là sẽ dễ dàng bỏ qua. Thế nhưng nhìn khuôn mặt tươi cười của đại sư huynh kia, cảm giác cũng thật là đáng sợ. E rằng là tên này lần này, nếu như không biết điều thì sẽ mất mạng luôn. Lâm Phong thở ra một hơi, tiếp theo từ trên đồi đi xuống, vào con đường nhỏ dẫn vào thôn. Bọn họ giống như là mấy người đi du lịch. Ấy, sư huynh, chờ ta một tí. Nhìn thấy Lâm Phong đi cách xa xa đằng trước, A Cường lúc này vội vàng đuổi theo. Thu Sinh và Văn Tài chỉ có thể ngoan ngoãn, im lặng cũng lạch bạch chạy theo. Nếu như nói giống như trong kịch bản ở trên TV xem, thì lúc này Thu Sinh và Văn Tài phải là hai cái tên đang đùa nghịch, chọc phá bè bét. Thế nhưng có Lâm Phong ở đây, bọn họ chỉ có thể ngoan ngoãn. Hoàng Sơn Thôn là một thôn nhỏ, làm nông nghiệp hết sức bình thường. Ở xung quanh núi, ở bên dưới là có con suối chảy qua. Ở phụ cận thôn còn có những thôn khác cũng rất phát triển, đều là nằm trong phạm vi của Nhậm gia trấn. Giờ khắc này ở trong thôn xuất hiện mấy vị khách không mời mà đến, là mấy trung niên nhân đeo túi lớn túi nhỏ. Thời điểm đi đến thôn này, cảm giác giống như là đi chạy nạn. Bất quá, sau khi được người ta hảo tâm cho ở lại, hắn lại đi ra ngoài một chuyến, đến khi quay về thì mang theo một chút tiền. Lúc này hắn thuê một gian nhà nhỏ ở trong thôn, mỗi một ngày cũng không đi ra ngoài. Người trong thôn cũng không hiểu hắn ở trong nhà làm gì. Chuyện này, người ta cũng chỉ có dỉ tai ở trong thôn, là có lẽ là hắn nuôi vợ nhỏ hay sao. Dù sao thì ai cũng có công việc của riêng mình, mỗi một ngày cũng đều phải đi kiếm ăn, cho nên người ta cũng mặc kệ, không quá để ý. Người trung niên kia ở trong thôn cũng rất ngoan ngoãn, không có gây gổ, không có tìm phiền phức. Lúc này ở trong nhà của mình thu dọn đồ đạc, đang chơi đùa như là bút giấy chu sa. Đột ngột cảm thấy có một tia dị trạng. Loại cảm giác này giống như là lúc hắn đối mặt với hổ vậy. Một loại nguy hiểm áp bức sinh ra từ trong bản năng. Là chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao vô duyên vô cớ lại có cảm giác thảm thốt thế này? Không lẽ là có chuyện lớn? Hắn sờ lồng ngực của mình lẩm bẩm. Kể từ khi hắn nhận được truyền thừa, cho dù là gặp hổ cũng không có cảm giác thảm thốt như vậy. Nghĩ thế, hắn liền lấy từ trong túi ra đủ thứ. Nhìn kỹ lại, đây chính là chu sa và chỉ thủy ngân. Có thể nói là những đồ chơi hạng nặng. Một bao đồ vật này là rất nhiều lúc nha lúc nhúc. Mỗi một ngày đeo trên người, qua thời gian không bao lâu, sợ rằng còn bị ngộ độc vậy. Đối mặt với những vật này, hắn hít sâu một hơi, tựa như là rất xót ruột. Ây, đã được góp nhặt, cẩn thận từng ly từng tí để chuẩn bị đột phá cảnh giới. Bây giờ mà lấy ra dùng, đúng là không cam lòng mà. Cho dù là nói như vậy, hắn vẫn rất kiên quyết, sẵn sàng dùng toàn bộ những thứ này. Bởi vì cảm giác thẳng thốt kia là nguy cơ sinh tử. Nhắc tới cơ duyên của hắn cũng rất có ý tứ. Hắn là một thợ rèn, tay nghề cũng rất cao, không lo đói chết. Hơn nữa bởi vì nghèo, hắn cũng không có mấy tiền mà đi học đi hành. Có thể nói, ở thời đại này hắn như là tầng lớp cuối cùng trong xã hội. Người ta nói chỉ cần biết đến 100 chữ là người có thể làm tiên sinh kế toán, đi đến bên các cửa hàng để làm, kiếm rất nhiều tiền. Biết đến hơn 100 chữ, không chừng người còn có thể đi làm quan sai. Mọi người đều biết tầm quan trọng của biết chữ. Thế nhưng đâu có phải là ai cũng có tiền đi học đâu. Mà tên này mặc dù là thợ rèn, thế nhưng cha hắn lại biết chữ. Từ nhỏ đã dạy cho hắn một chút. Trong một cơ duyên xảo hợp, ở trong một hiệu sách, tìm được một quyển sách cũ. Lúc cầm tới quyển sách, hắn cảm giác như là quyển sách đang tràn vào ý thức trong đầu hắn, dường như là đang có biến hóa vô cùng. Hắn ở quê, cuộc sống cũng rất vất vả kiếm miếng ăn. Sau khi đọc quyển sách này, tự nhiên lại sinh ra ý nghĩ muốn lăn lộn trên giang hồ. Mà trùng hợp là sau khi lăn lộn giang hồ, gặp một vài kẻ nguy hiểm, hành hạ cho hắn bê bết, đi đến Hoàng Sơn thôn này thì được người ta chứa chấp, rồi quyết định là an cư lạc nghiệp tại đây. Hắn không cho phép bất kỳ kẻ nào cướp đi cuộc sống yên bình của hắn. Hắn há miệng rất to, hít vào một đống phế phần kim loại ở trên mặt bàn. Chỉ trong chốc lát đã biến thai mất ở trong mồm của hắn, cục diện trông hết sức thần kỳ. Chương 281, quần ẩu. Gió nhẹ thổi qua, chu sa, chỉ thủy ngân và những kim loại nặng ở trên bàn là những thứ rất tốn tiền, biến thành luồng sương mù màu đỏ bay vào trong mồm hắn. Sau đó hắn thở ra một hơi, hóa thành một màn sương màu bạc, giống như là kiếm tiên ở trong truyền thuyết có thể ăn cả kim loại, sau đó bắn ra kiếm khí 3.000 vạn vậy. Trong lòng của người trung niên này cũng hết sức tự tin. Hắn cũng đã từng được nghe các lão già đã từng kể về các sự kiện thiên phương giả đàm. Ngay khi hắn vừa làm xong những động tác này thì lập tức ở bên ngoài có tiếng gõ cửa. Hắn chạy ra bên ngoài, qua khe cửa nhìn thấy là lố nhố mấy bóng người. Đây, ta mở cửa ngay. Vừa nói, vừa cố lay lay cái chốt. Ngay sau đó, hắn lùi lại mấy bước, kéo cửa mở ra, nhìn thấy 4 người trẻ tuổi, 3 người khác. Đều có đặc điểm cũng rất thú vị, nhưng người trẻ tuổi đặc biệt cao hơn kia, làm cho hắn có cảm giác rất kỳ quái. Người trẻ tuổi này khí chất lạnh như ngọc, là mày tinh mục kiếm, tựa hồ trong mắt ẩn chứa sâu vô cùng vô tận thâm thúy, làm cho người ta vừa nhìn đã hoảng hốt. Điều đáng kinh hãi là trong nháy mắt khi hắn vừa nhìn thấy người trẻ tuổi kia, lực lượng trong cơ thể đang vận hành bỗng dừng biến mất. Thậm chí là ngụm sương mù vừa nhốt vào trong kia cũng tiêu tan. Kim tiên sinh, không mời chúng ta vào xem một chút sao? Lâm Phong hơi quay đầu, dùng giọng nói rất ôn hòa. Bấy giờ, là Kim Nha mới giật mình tỉnh ngộ. Ta xin lỗi. Xin mời các vị vào nhà. Ở bên trong ta đã sớm pha trà rồi. Hắn vội vàng mời bốn người Lâm Phong đi vào. Lúc này, hắn đã vò mẹ không sợ sứt. Mình không có năng lực phản kháng. Cùng lắm thì để nghe xem họ làm gì. Căng quá thì đánh một trận. Chết đi 18 năm sau lại là một hảo hán. Lúc này, Lâm Phong mới nhìn sang. Kim Nha lại mở miệng. Các vị đến đây không biết là có chuyện gì quan trọng. Ta mới đến thôn này, cũng chưa hiểu quy củ. Nếu như ta có gì chưa đúng, thì mong các vị tiên sinh chỉ giáo cho. Hắn chắp tay, hướng Lâm Phong. Hắn cũng là người rất có nhãn lực, biết rằng Lâm Phong là lão đại trong bốn người này. Hơn nữa, không chỉ có thế, mà còn là người có thực lực rất mạnh. Kim tiên sinh không cần quá khách sáo như vậy. Lâm Phong đặt chén trà xuống bàn, nhìn Kim Nha. Lâm Mỗ lần này đến đây cũng không có việc gì quá quan trọng. Kim tiên sinh cũng đừng quá khẩn trương, cứ ngồi xuống mà nói chuyện. Ngay sau đó, Kim Nha nhìn Lâm Phong, cảm giác một cỗ sức mạnh ấm áp. Nhấc mình lên, ngồi lên trên ghế. Không hề có tổn thương gì, cũng không có thô bạo, là rất ôn hòa. Lâm Mỗ cũng biết là Kim tiên sinh mới đến, ở trên con đường tu hành cũng là mới bước chân vào, e rằng cũng còn có nhiều điều chưa biết, hẳn là có một số quy củ cũng chưa nắm được. Kỳ thực, sư phụ ta quản lý ở vùng này cũng không có nhiều quy củ lắm, nhưng điều làm cho ta bất đắc dĩ đó là thời đại càng ngày càng biến đổi, là quần ma loạn vũ, người tu hành càng ngày càng nhiều. Cơ hồ đã biến thành cả thế giới tu hành. Mấy thị trấn quanh đây cũng không quá yên ổn, cho nên mới có chuyến đi này đến đây. Trong lúc bình thường mà nói, người tu hành từ bên ngoài tiến vào một nơi người tu hành bản địa ở thì phải đến bái phòng. Đã qua một đoạn thời gian, người đã bước chân vào người tu hành thì cũng nên biết chuyện này. Bản tọa nói ra, Kim tiên sinh có hiểu hay không? Nói xong, Lâm Phong chậm rãi nhìn về phía Kim Nha. Mặc dù câu nói rất đơn giản, nhưng dường như ẩn chứa một luồng sức mạnh, là sự tự tin áp đảo. Nghe xong thông tin này, Kim Nha mới biết mình đã sai ở đâu. Thì ra là thế, là Kim Mộ đã sai. Là lúc trước Kim Mộ không biết, mong Lâm tiên sinh bỏ qua cho. Quả thật đây là lỗi của mình, thì mình cũng phải nên thẳng thắn nhận. Hơn nữa, hắn cũng đã biết là mỗi một địa phương đều có quy củ. Được rồi, Kim tiên sinh cũng không cần phải lo lắng quá. Không biết không có tội. Ngay tại lúc này, cũng có mấy người tu hành nữa ở đây. Người ta nói thời đại mạt pháp, nếu như các vị đạo hữu mà biết lòng của nhau, kết hợp với nhau chống lại yêu ma quỷ quái bảo vệ người dân, vậy ta cầu còn không được. Kim tiên sinh, trên thân không thấy có huyết sát chi khí, chứng minh cũng là một người rất có quy củ, hẳn cũng là một người theo con đường chính đạo. Nếu như không chê, chúng ta luận đạo một phen, thế nào? Từ đầu đến cuối, Lâm Phong câu nói hết sức nhẹ nhàng, nở một nụ cười làm cho người ta không nhịn được cảm thấy là rất thân cận. Kim Nha nghe được lời của Lâm Phong trong lòng cũng kích động. Khuôn mặt vô cùng biết ơn nhìn Lâm Phong. Đa tạ tiên sinh chỉ điểm. Quả nhiên, đây là một cơ hội. Các vị tu luyện ở trong giang hồ hiếm khi luận đạo với nhau. Nhưng nếu như mà thật lòng luận đạo, thì khẳng định là sẽ có chỗ tốt rất lớn. Bất quá chỉ là giao lưu một chút. Kim tiên sinh cũng không cần phải quá cầu kỳ. Lâm Phong khoát tay áo. Mục đích của chuyến đi này, ngoài việc là trấn áp các thế lực tu chân muốn nằm loạn ở trên đất này, thì là còn để cho ba tên tiểu tử kia học tập một phen. Đây cũng là tâm ý của cầu thúc. Rất nhanh, một hồi đã đến trưa, nhìn sắc trời. Chẳng mấy khi hôm nay nhà có khách quý, Kim Nha muốn tự mình xuống bếp. Mùa hè thời tiết rất nóng, cho nên Lâm Phong cũng vui vẻ. Bữa cơm này ăn rất vui vẻ. A Cường, Thu Sinh và Văn Tài nhìn Lâm Phong ở trong lòng kính nể. Đương nhiên rồi, không chỉ là kính nể đâu, mà còn vô cùng hâm mộ. Phong phạm khi Lâm Phong nói chuyện với Kim Nha, đúng là phong thái của lão đại. Cứ như vậy, sau bữa trưa, nhóm bọn họ lại tiếp tục đi đến địa phương tiếp theo. Lần này Kim Nha cũng xin đi cùng. Cuộc gặp tiếp theo cũng không có đơn giản ôn hòa, căn cứ theo thông tin mà Lâm Phong có được. Ngoại trừ một vài người tu hành thiện lương hiếm hoi, thì còn có không ít những kẻ tu luyện tà thuật bằng môn, trên thân đã xuất hiện huyết sát chi khí. Có khả năng là xuất phát từ tự vệ, cũng có khả năng là không kiêng nể gì cả mà đi theo con đường tà ác. Lâm Phong, kẻ nào mà thấy nội tâm hướng thiện thì còn châm trước nói rõ quy củ với bọn họ. Nhưng đối với những kẻ đã chân chính ra tay giết người, Lâm Phong từ trước tới giờ tuyệt đối không tha. Huống chi đây là đại bản doanh của Lâm Phong, là địa bàn của Cửu Thúc, chắc chắn hắn không cho phép người ta gây chuyện. Đối với loại người như thế chỉ có một chữ là đánh. Chỉ thấy dầm một cái, cửa bị đạp văng. Không đợi người bên trong kịp phản ứng, Lâm Phong đã phất tay, giống như là một đại ca xã hội đen ra lệnh đánh cho ta. Thoáng một cái, ba người giống như là con ngựa hoang mất cương, lao thẳng tới tên gia hỏa kia mà tay đấm chân đá. Ba người gào thét, đánh đấm vô cùng khí thế. Đợi đến khi đánh đấm còn chưa đã, thì tên gia hỏa A Cường nhân lúc thời điểm mấu chốt đạp một cước. Một cước này chính là đạp vào vị trí phá pháp của tên tà tu kia. Này, các ngươi là ai? Các ngươi muốn làm gì? Tên kia bị đánh liền đau đớn gào thét, cảm thấy vô cùng kỳ quái, tự nhiên xông vào nhà người ta mà đánh người ta như vậy. Lâm Phong phất tay nói với A Cường, nếu như các ngươi không đủ dứt khoát thì không được đâu. Xong lại đứng qua một bên. Lâm Phong cũng chẳng muốn động tay với mấy cái tên tép diêu này. A Cường vội vàng lấy ra một quyển sổ, ghi ghi chép chép cẩn thận. Sau đó, xe nhẹ đường quen, lên đọc vanh vách. Trương Hữu Phương, tu hành đã hơn 3 năm. Lúc đầu tu hành, bởi vì là có liên quan đến những sự ma quái, đã hạ độc chết 18 người tá điền, bị người ta phát hiện, sau đó trốn đi. Là dùng tinh khí của người để nuôi dưỡng tu vi mà luyện yêu ma quỷ quái. Trước khi đến trấn này, ngươi đã từng tự tay giết một nhà ba người chỉ vì muốn thu đủ oán sát khí. Chứng cứ rõ rành rành, chết không hết tội. A Cường nói vô cùng khí thế, giống như là một bản án tuyên tử vong. Mỗi một lần xông đến mấy tên tà tu, bọn chúng đều không cả kịp mà động thủ chống cự. Thật ra đã sớm bị khí tức của Cửu Thúc đè ép, cho nên khi bước vào khu vực này chúng rất ngoan ngoãn. Chỉ là ở đây ngoan ngoãn thì cũng không thể nào giấu được những chiến tích tà ác trước đây đã làm. Lâm Phong dựa vào bên cửa, phất tay. Được rồi, động thủ đi. Có một câu nói của Lâm Phong, ba người lập tức ra tay càng thêm nặng. Tên tà tu họ Trương này tất nhiên là muốn phản kháng. Thế nhưng cuối cùng, hắn vẫn là quá coi thường Lâm Phong. Chỉ thấy còn chưa kịp bộc phát thì đã bị Kim Nha lúc này phun cho một ngụm lực lượng. Chỉ thấy lực lượng bao phủ quanh thân của tên tà tu họ Trương. Kim Nha há mồm càng to thì luồng lực lượng trong mồm càng phun ra mạnh, dãy dãy vài cái biến thành xương vụn. Rồi sau đó đến cả xương vụn cũng chẳng còn cái rắm gì. Quả thật là thần thông của Kim Nha cũng rất đỗi kỳ lạ, rất đỗi mạnh mẽ. Ba người A Cường vui vẻ, bắt đầu thu thập chiến lợi phẩm. Một đường đi theo Lâm Phong quét qua, tiêu diệt đám tà ác. Bọn chúng cũng đã học được không ít thứ, đặc biệt là đã thu được không ít tiền. Mẹ nói chứ, hey, cái trò này thật hay. Cảm ơn sư huynh vạn tuế. Lâm Phong lúc này nheo nheo mắt ngẩng lên nhìn trời. Sắc trời đã tối rồi. Bây giờ việc vẫn còn nhiều. Tối nay chúng ta không cần về nữa. Vừa hay ta đưa các người đi luyện gan một chút, tránh cho việc sau này các người gặp thì lại bỡ ngỡ. Chương 282. Đào mộ, luyện gan. Thế nào gọi là chuyên nghiệp chứ? Đó chính là ngươi làm bất kỳ điều gì cũng phải có tạo nghệ tinh thâm, làm cho người ta nhìn thấy mà rất hài lòng. Đó là chuyên nghiệp. Mà bất kỳ công việc gì thì cũng đều phải cần có sự chuyên nghiệp để cho người khác công nhận. Làm đạo sĩ là thời điểm đối đầu với yêu ma quỷ quái, là phải vô cùng trầm ổn, tâm địa không được hoảng hốt. Đây chính là chuyên nghiệp trong nghề. Nếu như người ta mời ngươi đi bắt ma bắt quỷ, khi trông thấy ma quỷ ngươi còn sợ hơn cả gia chủ, liền quay đầu chạy trốn, như thế còn gọi là chuyên nghiệp hay sao? Bị ma quỷ nó đánh cho sưng như là đầu heo, danh tiếng hỏng mất, thì sau này ngươi làm sao mà lăn lộn ở trên giang hồ mà kiếm ăn thế nào được? Danh tiếng có thể xây dựng là mấy năm, hoặc cũng có thể là đến mấy chục năm, nhưng nếu như mà danh tiếng đã bị hủy thì cho dù là ngươi có cố gắng như thế nào đi chăng nữa, vĩnh viễn chẳng bao giờ lấy lại được. Người tu hành có thể nhìn thấu bản chất của yêu ma quỷ quái. Cái gì mà rớt đầu, cái gì mà cụt tay cụt chân, đó chỉ là những ảo ảnh, rất đỗi bình thường. Đối với yêu ma quỷ quái, có thể dọa người thì cũng không đến nỗi sợ. Đáng sợ là những loài lệ quỷ. Thậm chí là đáng sợ hơn nữa là những con cương thi nằm sâu trong mộ. Trong tình huống bình thường thì chẳng mấy khi xuất hiện những loài lệ quỷ như cương và cương thi. Thế nhưng một khi gặp phải thì đã vô cùng nghiêm trọng. Lần này, Lâm Phong muốn là để cho ba tên gia hỏa này va chạm một phen. A Cường đi theo Cửu Thúc lâu như vậy, cũng thường xuyên bám đít Cửu Thúc đi ra ngoài. Có thể nói, trong ba người coi như A Cường là kiến thức rộng nhất. Thế nhưng dù sao, cũng có rất nhiều điều mà A Cường chưa biết. Cửu Thúc là người làm việc cũng rất có trách nhiệm. Cơ bản là cũng cẩn thận, không để cho A Cường xuất thủ, sợ làm hỏng việc pháp sự nhà người ta. Cho nên tính ra thì A Cường cũng chỉ là một tên lính mới. Cứ người đi theo ta, nhớ bám sát đó. Lâm Phong phất tay, nói xong liền đi về một hướng. Mặc dù ba người bước đi rất đỗi bình thường, ấy thế nhưng bọn A Cường cứ bám theo từng bước chân của Lâm Phong, lại cảm giác xung quanh không gian biến đổi, tựa hồ như là xúc địa thành thốn. Bỗng nhiên, loáng một cái đã bay lướt xa đến 4-5 mét, thậm chí là đến cả chục mét. Bọn A Cường cuống cuồng lại lao theo Lâm Phong, bọn họ càng cố chạy, nhìn thấy Lâm Phong bỗng nhiên dừng bước, quay lại nhìn bọn A Cường đang thở hổn hển. Đúng là các người vẫn còn phải tu luyện nhiều lắm. Chưa bước vào thiên môn, căn bản là chưa thể nào luyện căn cơ, chưa thể thoát thai hoán cốt, vẫn chỉ tính như là người bình thường. Chạy được một đoạn cũng thấy mệt là rất đỗi bình thường. Ai sư huynh, ai là sư huynh đi nhanh quá đó. Chúng ta mệt muốn chết mà. Bọn họ nhìn thấy khóe miệng của Lâm Phong nhếch lên một nụ cười quỷ dị. Được rồi, vậy các người nghỉ ngơi một chút đi. Lúc nào mà khỏe hẳn, chúng ta tiếp tục. Kim tiên sinh, nếu như không chê thì có thể cùng với huynh đệ chúng ta đi lăn lộn một chút. Tu hành luyện gan là tu luyện tố chất tâm lý, cũng là rất tốt đó. Lâm Phong nói xong, mặc kệ bốn người đứng đó thở hồng hộc, nhìn sang bốn phương tám hướng. Ở một bên, vị kim nha kia quay sang nhìn Lâm Phong, lắp bắp thở hổn hển, nói lời cảm ơn. À, nếu như mà tiên sinh đã nói như vậy, ta mong ước còn trả được, nhất định là ta sẽ ở đây. Hắn phiêu bạt giang hồ dọc đường đi, bởi vì tu vi còn thấp, mình lại là tân thủ, cho nên cũng không dám va chạm nhiều. May mắn mà lần này lại có một người như Lâm Phong dẫn dắt thì là tuyệt vời quá còn gì. Đợi đến một khắc đồng hồ, mấy người đã lấy lại sức. Thời điểm ngẩng lên nhìn, bọn họ phát hiện nơi đây con mẹ nó tại sao quen mắt như thế. Đến khi nhìn kỹ lại thì thấy sắc mặt biến đổi. Này, này, ấy à. Là Kim Nha vội vàng bị dọa lui về đằng sau, khuôn mặt tái mét, cả người rúm gió. Vốn là mình đang nằm trên một tảng đá, kết quả bây giờ nhìn lại thì giật mình. Là mình lại đang nằm trên một đống sọ người, thế là thế nào? Thậm chí, ở trên một vài cái sọ người còn nhèo lại thịt nát. Chả trách, tại sao tay mình chống xuống đất lại thấy sền sệt như vậy? Ở một bên, Thu Sinh và Văn Tài ngơ ngơ ngẩn ngẩn, nhìn lên trên người mình sau đó gào lên má ơi. Sư huynh, sư huynh, cứu ta với, sư huynh cái gì thế này? Vội vàng chồm dậy, chạy đến chỗ Lâm Phong đang đứng. Hai người bọn họ đụng phải cái gì? Thì ra, lúc mệt mỏi nằm xuống, chỉ đơn giản là nằm bên cạnh đối phương không có để ý. Kết quả bây giờ mới phát hiện là ngay chỗ bọn họ đang nằm lại có một cỗ thi thể. Mà thi thể kia là đang không mặc quần áo. Ở thời đại này, quần áo cũng là thứ đắt đỏ. Cho dù là mình không mặc thì đem đi bán cho người ta cũng có thể có tiền. Tên gia hỏa này vừa nhìn thấy là thi thể trên người đầy máu. Hai cái mắt đã bị khoét thành hai cái lỗ sâu, trống rỗng nhìn bọn họ. Này, ây à. A Cường khóe miệng giật giật. Bây giờ, hắn không phải là dựa vào thân cây gỗ, mà rõ ràng là một cây gỗ hòe đã chết không biết bao nhiêu năm. Ở trên cành cây hòe, tựa hồ như còn đang treo thịt khô. Mấy cỗ thi thể đã khô héo. Loáng thoáng trên ngọn cây hòe, còn có cả mấy con quạ đang kêu lên thảm thiết. Bọn họ nhướng nhìn lại. Ở trên rễ của cây hòe, xuyên qua vô số những cái thây người, làm cho A Cường phải nôn khan. Hắn cố nén cảm giác này xuống, cuống cuồng bò về bên cạnh Lâm Phong. Mặc dù nói là có đại sư huynh ở đây, thế nhưng một màn vừa rồi làm cho bọn chúng vô cùng kinh sợ. A Cường là người đi theo Cửu Thúc lâu hơn Văn Tài và Thu Sinh, cũng không thể chịu nổi cảnh tượng này. Đứng từ xa nhìn lại, Lâm Phong vẫn cứ phong khinh vân đạm, đưa tay phất tay một cái. Ai, đúng là không hổ danh là đệ tử của đại phái. Chỉ bằng đảm lượng như vậy, tương lai cũng khá lắm. A Cường lúc này nghe thấy lời ấy thì rùng mình. Cổn mẹ nói chứ, sư huynh à, là sợ muốn chết đó. Đừng có dọa đệ như vậy mà. Lâm Phong nhếch nhếch khóe môi. Mới có như vậy mà đã sợ mất hồn mất vía. Thế thì còn nói gì đến nhiệm vụ của tối nay? Mặt trăng đã lên rồi, bây giờ mới chỉ là bắt đầu đó. Thời gian cho các ngươi chơi còn dài. Hay, chỉ sợ là các ngươi chơi không có đã mà thôi. Nói xong, Lâm Phong lộ ra nụ cười quỷ dị. Hắn nhấc tay lên. Ở trên tay xuất hiện bốn tờ giấy gấp thành cái xẻng. Mặc dù làm rất tùy tiện, nhưng cũng không thể phủ nhận được thứ này thậm chí dùng tốt như là xẻng sắt. Cầm cây xẻng chém đánh bốp một cái, chém sắt như chém bùn. Bắt đầu động thủ đi, mỗi người một cái. Đem đào thi thể ra. Chờ đến khi các người đào ra rồi, chúng ta sẽ nói chuyện tiếp. Từng bước tiến hành. Nhớ đó. Lâm Phong nói xong, vùng tay. Bốn cây xẻng liền rời khỏi tay của hắn, bay về trong tay của mấy người kia. Thậm chí Lâm Phong còn cẩn thận làm cho mỗi người một cái mũ giấy. Đã làm việc thì phải có mũ bảo hộ chứ. Ai, là phải an toàn là hàng đầu chứ. Nhìn nơi đây có nhiều mồ mả như thế, nhất định là chôn rất nhiều người chết. Nhìn những phần mộ rộng lớn, thậm chí còn có một vài mộ như là đang mới đắp. Đoán chừng ở thời đại này lại là cái nơi hỗn loạn. Có khi người ta còn chẳng thèm có quan tài, cứ thế mà vùi thây xuống, chôn dưới đất trực tiếp mấy ngày như thế. Không chừng bây giờ đã bốc mùi ôi thối vô cùng. A Cường nhịn không được, liền mượn cớ: sư huynh này, nửa đêm nửa hôm đào mộ của người ta, cái này có vẻ là không ổn cho lắm đúng không? Có hại âm đức hay không? Sau này xuống địa ngục có khi là bị phạt đó. Hay là thôi đi, chúng ta chọn cách làm khác có được không? A Cường nói vài câu, ý tứ như muốn thăm dò. Thế nhưng từng người quay sang nhìn, lại nghiến răng nghiến lợi mà gật đầu: đúng vậy đó sư huynh, chi bằng là chúng ta chọn cách khác được không? Việc này rất là hại âm đức, sau khi chết xuống địa ngục khẳng định là sẽ bị trừng phạt đó. Thu Sinh và Văn Tài gật đầu như là gà mổ thóc. Ở bên cạnh, Kim Nha cũng vội vàng gật đầu phụ họa. Lâm Phong cứ lạnh lùng: đừng có hoảng, các ngươi cứ đào đi, ở đây ta đã sớm chào hỏi các vị đó rồi. Cần đốt tiền giấy ta cũng đốt rồi, xin phép ta cũng xin rồi, mọi thứ đều đã đủ rồi. Hơn nữa là thậm chí đến cả sư phụ cũng đã gửi lệnh rồi. Tất cả đều đang rất hợp lý, bọn họ sẽ không tức giận đâu. Ngược lại, thậm chí họ còn đang rất vui vẻ đó. Bớt nói nhiều lời, đào đi. Nếu không thì... Lâm Phong nói xong, bàn tay nắm lại, vang lên những tiếng răng rắc. Ây, dạ vâng, là đào, là chúng ta đào sư huynh. Khổ ghê đó. Hết tập 43. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.